Tu La Vũ Thần, chương 3090, tới lui tự nhiên. Góc truyện audio.com. Sở Phong huynh đệ, ngươi thật thay đổi chủ ý, lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Người bên ngoài cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù Sở Phong cười tủm tỉm nói với bọn họ ra tràn ngập uy hiếp lời nói. Rất là quỷ dị, cũng thực để bọn hắn cảm thấy trong lòng căng thẳng nhưng mọi người hoảng về hoàng. Lại cũng không tin tưởng Sở Phong nói chuyện, mà chỉ cần Sở Phong nguyện ý mở ra cái kia đạo môn. Bọn hắn tự nhiên rất là cao hứng ta Sở Phong nói lời giữ lời. Đã bọn hắn muốn tìm cái chết, ta có thể tác thành cho hắn nhóm nhưng là, cứu bằng hữu của ta quan trọng, cho nên ta vẫn là muốn trước thu thập được quỷ phong thảo mới được Sở Phong nói ra thấy thế. Lệnh Hồ Hồng Phi chặn lại nói, ta giúp ngươi lệnh Hồ Huynh. Hảo ý ta nhận, bất quá ta một người là đủ Sở Phong đang khi nói chuyện. Thân hình nhảy lên, liền vượt qua ngọn núi kia, tiến nhập đại trận chỗ sâu. Đến tột cùng cái gì bộ dáng, ở đây bên trong ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi bên ngoài. Đều không hiểu rõ nhưng là bọn hắn lại biết, đại trận chỗ sâu, nhất định là cực kỳ nguy hiểm Hồng Phi ca, ngươi muốn không phải là cùng vào xem một chút đi. Hắn chết ngược lại là không quan trọng, nhưng cái kia kết giới kiếm mất đi, nhưng sẽ không tốt lệnh Hồ Duyệt Duyệt nói với lệnh Hồ Hồng Phi đã Sở Phong huynh đệ. Khăng khăng muốn một người đi vào, chúng ta nên tôn trọng hắn lệnh Hồ Hồng Phi nói ra mà hắn đều đã nói như vậy. Người bên ngoài tự nhiên cũng liền không tốt nói thêm gì nữa chỉ là trong đại trận rất nhiều người, nhưng cũng đều như là lệnh Hồ Duyệt Duyệt bình thường. Có chút bận tâm bọn hắn cũng không lo lắng Sở Phong chết sống. Bọn hắn chỉ là không hy vọng cái kia kết giới kiếm vứt bỏ. Dù sao cái kia kết giới kiếm, liên quan đến lấy bọn hắn lợi ích bá nhưng mà, còn không có đi qua bao lâu. Một đạo bóng dáng liền từ Sơn Phong bên ngoài nhảy lên mà đến. Rơi vào đám người ở giữa nhìn thấy người này. Đám người tất cả giật mình, bởi vì cái này người... Là vừa vặn rời đi Sở Phong làm sao? Nhanh như vậy liền trở lại. Là phát hiện không cách nào ứng phó đại trận kia chỗ sâu cơ quan. Hướng chúng ta xin giúp đỡ sao? Lệnh Hồ Thiết Diện một mặt châm biếm nhìn xem Sở Phong không chỉ là lệnh Hồ Thiết Diện. Lệnh Hồ Mạnh Dã, lệnh Hồ Luân bọn người. Ngay cả đại trận bên ngoài rất nhiều người. Cũng đều là đối Sở Phong trong lòng. Dâng lên một tia khinh bỉ nếu như Sở Phong ngay từ đầu liền đáp ứng lệnh Hồ Hồng Phi giúp hắn. Kỳ thật mọi người vậy không hội xem thường hắn dù sao Sở Phong thực lực. Đã là mạnh như thế, là bọn hắn chỗ không cách nào so sánh nhưng là, Sở Phong mình cự tuyệt lệnh Hồ Hồng Phi hảo ý tràn đầy tự tin giết đi vào. Giờ phút này nhưng lại chạy về đi cầu trợ, cái này không khỏi quá rơi giá trị bản thân. Xin giúp đỡ, hướng ai xin giúp đỡ? Ngươi sao? Sở Phong khinh bỉ nhìn về phía lệnh Hồ Thiết Diện, liền ngươi mặt hàng này, ngươi liền ngọn núi kia đều càng không đi qua, cũng đừng xách tiến vào đại trận chỗ sâu ngươi đánh dám. Ngươi một cái chạy về đi cầu trợ gia hòa, còn dám phách lối như vậy? Lệnh Hồ Thiết Diện có chút nổi nóng hắn thừa nhận, đại trận chỗ sâu hắn không dám tiến vào. Nhưng là nói hắn liền ngọn núi kia đều vọt không đi qua. Cái này cũng không tránh khỏi quá xem thường hắn Thiết Diện. Sở Phong huynh đệ, cũng không lừa ngươi, phía trên ngọn núi kia có phong tỏa kết giới. Trừ phi có phá trận thủ đoạn, nếu không các ngươi xác thực vọt không đi qua nhưng vào lúc này. Lệnh Hồ Hồng Phi lại là mở miệng a, nhưng là cái kia Sở Phong hắn. Lệnh Hồ Thiết Diện nhưng thật ra là muốn nói. Cái kia Sở Phong rõ ràng rất nhẹ nhàng đi qua, căn bản cũng không có phá trận a Sở Phong huynh đệ rất lợi hại. Hắn căn bản không cần phá trận, đều có thể vượt qua ngọn núi kia, ta tin tưởng, Sở Phong huynh đệ, hẳn là đã hiểu thấu đáo. Đại trận này một chút không muốn người biết huyền bí a. Lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong hỏi xem như thế đi Sở Phong nhàn nhạt một cười. Chợt nói ra, ta rời đi trước một cái, trở về sau, liền mở ra cái kia đạo môn rời đi, ngươi đi đâu, Lương Khâu Hồng Nguyệt hiếu kỳ hỏi đã hái được quỷ phong thảo. tự nhiên muốn rời đi tòa đại trận này. Sở Phong đang khi nói chuyện, cổ tay chuyển một cái, trọn vẹn hơn 130 gốc quỷ phong thảo, liền phiêu phù ở giữa không trung. Phía trên đó cũng không phải là kết giới chi lực ngưng tụ mà thành, mà là chân chính quỷ phong thảo ra hỏa này. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền hái được nhiều như vậy quỷ phong thảo. Nhìn thấy Sở Phong giờ phút này chỗ biểu hiện ra quỷ phong thảo, chớ nói trong đại trận bên ngoài tiểu bối, liền Lương Khâu Thừa Phong mấy người cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Dù là bọn hắn tiến vào đại trận muốn ngắt tập quỷ phong thảo, nhưng cũng là cần một chút thời gian, tuyệt đối không thể có thể giống Sở Phong nhanh như vậy. Không đúng, gia hỏa này vừa vặn giống như là nói hắn muốn rời khỏi đại trận. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi muốn rời đi đại trận này liền rời đi. Ngươi cho rằng đại trận này là ngươi xây a? Đây chính là giới linh tiên vương lưu lại đại trận. Lệnh Hồ Luân một mặt châm biếm nói ra. Ông nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, lại phát hiện Sở Phong đối hư không một chỉ, lại có một đạo kết giới cửa mở ra. Ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Phong quay đầu lại nhìn về phía Lệnh Hồ Luân, một bộ không nghe rõ Lệnh Hồ Luân nói bộ dáng gì ta. Lệnh Hồ Luân sắc mặt tái xanh, một câu đều cũng không nói ra được. Khi hắn nhìn thấy cái kia đạo kết giới môn một khắc, liền đã mộng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Kết giới kia môn là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không có việc gì, đừng hoảng hốt, ngươi Sở Phong ca ca ta, chờ một chút liền trở lại, mang các ngươi lãnh giáo một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Sở Phong trên mặt ý cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền lướt vào cái kia đạo kết giới môn. Khi Sở Phong lướt vào kết giới môn về sau, cái kia đạo kết giới môn liền đóng lại. Lúc này, trong đại trận bên ngoài, tất cả tiểu bối đều là một mặt kinh ngạc, ngay cả Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, Đạm Đài Hạnh Nhi, Lương Khâu tỉ muội, thậm chí là Vu Mã Thắng Kiệt loại thiên tài này, cũng là trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc. Thời gian nháy mắt, thu thập được hơn 100 gốc quỷ phong thảo, còn chưa tính cái này lợi hại như thế đại trận. Sở Phong càng hợp tới lui, tự nhiên cái này còn là người sao? Tại Sở Phong bực này lực lượng trước mặt, ngay cả Lệnh Hồ Hồng Phi đều là bị ngạnh sinh sinh hạ thấp xuống. Gia hỏa này thật rời đi đại trận sao? Sẽ không phải là gạt chúng ta a? Còn có chính là, hắn cái kia hơn 100 gốc quỷ phong thảo, thật là vừa mới hắn hái được. Lệnh Hồ Luân tả hữu hỏi thăm, tựa hồ cực kỳ hy vọng có người mở miệng nói cho hắn biết đây hết thảy đều là giả. Bình thường kỳ thật, lúc này như Lệnh Hồ Luân như vậy không quá tin tưởng lúc trước phát sinh hết thảy người, không phải số ít, cho nên còn tốt bọn hắn không biết. Giờ khắc này ở đại trận bên ngoài, Lương Khâu đại sư bọn người trước người đã mở ra một đạo kết giới môn, không phải bọn hắn nhất định hội bị hù dọa. Bởi vì Sở Phong còn thật là có thể làm được tới lui tự nhiên. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva, cảm ơn. Cách chương.